Đệ nhất kiếm thần, chương 7014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Lâm Lang Các liền hóa thành tro bụi. Diệp Huyên và Trần Qua liên tục thối lui, nhưng tích tắc khi bị chấn bay đó, Diệp Huyên đã rút kiếm ra chém thêm một nhát. Lần này không phải là thuật rút kiếm, mà là rút kiếm định sinh tử. Một chiêu kiếm chém ra, trong mắt Trần Qua liền co rụt lại, hai cánh tay gã liền chắn về phía trước. Ngự thủ thiên địa, ầm. Khoảnh khắc đó, một lá chắn từ dòng sông thời gian liền xuất hiện che trước mặt gã. Đây không phải dòng sông thời gian bình thường, mà nó đã biến hóa thành một cái chuông bao trùm lấy toàn thân thể gã. Không chỉ thế, bên trên còn có phủ văn màu vàng lấp lóe rất quỷ dị. Lực lượng thánh nhân, đây là lực lượng thánh nhân. Chỉ có đạt đến thánh nhân mới có đủ sức mạnh to lớn như vậy được. Mà lúc này đây, Trần Qua không dùng đến tấn công, mà chỉ để phòng thủ. Mọi người đều nhìn chằm chằm trận đấu, lúc này kiếm của Diệp Huyên đã hạ xuống. Kiếm chém xuống, lá chắn dòng sông thời gian kia rung lên kịch liệt, sau đó liền vỡ vụn, Trần Qua kia cũng chợt bị đẩy lùi ra ngoài đến mấy nghìn trượng, mà khi gã vừa dừng lại, thân thể liền nổ bể. Một chiêu kiếm chém nát xương thịt, thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu Lâm Lang lập tức trở nên nghiêm trọng. Lúc này nàng ta mới phát hiện ra rằng, thuật rút kiếm của Diệp Huyên có hai loại. Loại thứ nhất chỉ là thuật rút kiếm đơn thuần, loại thứ hai là trong thuật rút kiếm còn ẩn chứa một kiếm kỹ vô cùng kinh khủng khác nữa. Hai loại kiếm kỹ, uy lực của loại thứ hai còn khủng bố hơn loại thứ nhất rất nhiều lần. Cho dù là thánh nhân cũng không đỡ được. Khoảnh khắc khi thấy thân thể của Trần Qua vỡ vụn đó, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Trần Qua đã đạt đến tiểu thánh nhân cũng không cản được chiêu kiếm đó của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi đi đến chỗ Trần Qua, thanh kiếm xanh trong tay hắn rung lên kịch liệt. Thật ra chủ yếu là nhờ có thanh kiếm này nữa, nếu không uy lực kiếm kỹ của hắn đã không khủng bố đến thế. Cách chương.